Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, lần này lại là cái gì đồ ăn? Thức ăn cay phẩm, bộ phương nắm long cốt thái đao, trong tay không tự giác vui đùa đao hoa, vị cay nhưng thật ra là Mỹ thực bên trong ắt không thể thiếu một loại vị đạo. Rất nhiều nổi danh Mỹ thực đều là không thể rời bỏ một cái cay chữ. Bất quá như là đã định ngày mai muốn nấu nướng vị cay mỹ thực. Này muốn nấu nướng món gì phẩm, lại là lại nhượng bộ mới có chút đau đầu. Đầu tiên, hắn lựa chọn món ăn muốn có nhất định rung động người thị giác hiệu quả. Mà lại tại nấu nướng quá trình bên trong vị đạo nhất định phải nồng đậm. Chỉ có dạng này mới là có thể sinh ra đầy đủ rung động hiệu quả. Mới là có thể để cho người ta khó mà quên. Chỉ có dạng này món ăn mới có thể tốt hơn tuyên truyền Vân Lam quán ăn danh khí. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hệ thống tuyên bố lâm thời nhiệm vụ là để hắn tuyên truyền Vân Lam quán ăn danh khí. Mà tham gia cái này rượu thủ hồi xuân đại điển là tuyên truyền danh khí phương thức cao nhất. Nhưng là, muốn đạt tới vòng thứ mấy đâu? Vẫn là nói, muốn thu hoạch được quán quân. Bộ phương ngơ ngác, về sau lúc lắc đầu. Tính toán, đi được tới đâu hay tới đó đi. Nếu như hoàn thành lâm thời nhiệm vụ, hệ thống tự nhiên sẽ nhắc nhở. Long cốt thái đao nhất truyền, bộ phương cả người khí thế đều là bỗng nhiên biến đổi. Phảng phất là hóa thành bá vương, ánh mắt tê sắc vô cùng. Tiểu tôm ghé vào bếp lò bên trên, này long cốt thái đao treo ở nó phía trên. Tiểu tôm nháy một chút chính mình thẳng ống mắt kép, có chút không hiểu nhìn lấy bộ phương. Tốt a, bộ phương khóe miệng giật nhẹ, đem long cốt thái đao thu lại. Cái này cái gì bá vương thập tam đao vẫn là gấp không được. Đem tiểu tôm cầm lên đến, một lần nữa còn tại trên bả vai mình. Bộ phương chính là tại trong phòng bếp bắt đầu dạo bước. Suy nghĩ ngày mai món ăn. Bỗng nhiên, hắn nhãn tình sáng lên. Bỗng nhiên phất phất tay trưởng. Hắn rốt cuộc biết muốn nấu nướng cái dạng gì món ăn. Sáng sớm ngày thứ hai, bộ phương sớm chính là rời giường, đi vào trong phòng bếp, cho Tiểu Hắc cùng Tiểu U riêng phần mình nấu nướng thuộc về bọn hắn món ăn. Sườn xào chua ngọt cùng long huyết mễ cơm, cái này hai món ăn phẩm mùi thơm tràn ngập tại tiểu điếm. Về sau, mở ra cửa tiệm, bộ phương buôn bán một hồi về sau, mới là tại các vị thực khách cố lên dưới, đóng cửa tiệm môn. Rời đi tiểu điếm tiến về ngày đó Lam trong thành quảng trường. Hôm nay là đấu loại trực tiếp một vòng cuối cùng. Hôm nay cũng đem quyết ra lần này rượu thủ hồi xuân đại điển 100 người đứng đầu. Tham gia bán kết. Bán kết cùng đấu loại trực tiếp thế nhưng là có khác biệt lớn. Đến lúc đó, sẽ có đan phủ tam đại đan thành các đại đan tháp thế lực. Dùng ảnh chiếu trận pháp đem so với thi đấu hình ảnh truyền lại đến mỗi cái trong thành lớn. Khi đó trận đấu cũng là truyền lại lượt toàn bộ đan phủ. Đây cũng là vì cái gì rượu thủ hồi xuân đại điển là đan phủ trọng đại nhất một cái hoạt động nguyên. Nhân, thậm chí nói, Tiềm Long đại lục lời còn lại nhất lưu thế lực cường giả đều sẽ đến đan phủ bên trong xem tranh tài. Bọn họ chú ý là có thể trở thành rượu thủ hồi xuân đại điển 50 vị trí đầu luyện đan sư. Như thế luyện đan sư đều là luyện đan sư trong thiên tài chân chính. Tiềm lực vô hạn, là các đại thế lực mời chào mục tiêu chủ yếu. Cho nên nói, cái này rượu thủ hồi xuân đại điển cũng là mỗi cái luyện đan sư dương danh chỗ. Bộ phương tiếp tục khiêng tấm biển, từng bước một hướng phía trung tâm quảng trường đi đến. Trên đường đi, không ít người đều là nhận ra bộ phương. Dù sao bây giờ bộ phương danh khí cũng không nhỏ. Một cái duy nhất xâm nhập đấu loại trực tiếp vòng thứ ba. Đầu bếp. Là sở hữu luyện đan sư công địch. Chỉ cần có hắn tham gia buổi diễn, đều sẽ phát sinh nổ lô sự kiện. Hiện tại lời luyện đan sư nói về bộ phương tên, vậy cũng là hoảng sợ toàn thân phát run. Sợ ở sau đó trong trận đấu gặp được bộ phương cái này tai tinh. Bộ phương đối với cái này lại là không quan trọng. Đi vào trung tâm quảng trường về sau, bộ phương hiểu được hắn trận đấu này lôi đài là tại thứ nhất lôi đài. Trương lôi đài số 1, như thế ra sức, nếu là trương lôi đài số 1, Vậy có phải hay không đại biểu quan sát rất nhiều người? Bộ phương bây giờ muốn tuyên truyền Vân Lam quán ăn danh khí. Có thể đến quan sát người nhiều nhất lôi đài trận đấu. Vậy dĩ nhiên là vui vô cùng. Không khỏi nhanh, kết quả liền để cho hắn có chút im lặng. Đấu loại trực tiếp lôi đài hào cũng không có ý nghĩa thực tế. Lôi đài số 1 cùng còn lại lôi đài không có gì khác biệt. Mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá bộ phương ngược lại là cũng không có quá mức để ở trong lòng. Theo thời gian trôi qua, trung tâm trên quảng trường người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng trở nên chật chội. Đến đấu loại trực tiếp vòng thứ 3, chú ý nhân số đã rất nhiều, cho nên cơ hồ mỗi một cái lôi đài trước đó đều là bao vây đầy người. Bộ phương đi đến chương lôi đài số 1, cái kia khiêng tấm biển bộ dáng vẫn là vô cùng rõ ràng. Không ít người biết được hắn tại chương lôi đài số 1, đều là chạy tới quan sát. So với những luyện đan sư kia nhóm so đấu, bọn họ cảm thấy bộ phương cái này loạn nhập đầu bếp càng có ý tứ. Chớ nói chi là, chỉ cần có cái này đầu bếp tại lôi đài, đều sẽ phát sinh chơi rất vui sự tình. Tỉ như tập thể nổ lô cái gì. Đi qua nhiều như vậy trưởng trận đấu, bộ phương danh khí tại lần này diệu thủ hồi xuân trong đại điển cũng là không nhỏ. Tuy nhiên chưa từng gây nên những đỉnh cấp đó thiên tài luyện đan sư chú ý. Bất quá đối với đồng dạng luyện đan sư mà nói, lại là như lang như hổ một y hệt. Dù sao cái này đầu bếp, khí thế hung hung, không thể coi thường. Phụ trách lôi đài số 1 đấu loại trực tiếp vẫn là hôm qua tài phán trưởng. Tài phán trưởng thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút, lè lưỡi liếm liếm bờ môi. Hôm qua này cua hấp vị đạo để hắn đến bây giờ còn dư vị vô cùng. Hắn đột nhiên cảm giác được làm bộ phương trọng tài cũng là kiện không tệ sự tình. Chỉ ít có thể nếm đến không ít mỹ vị. Không biết trận này bộ phương hội nấu nướng cái dạng gì mỹ vị đâu. Trong lòng thật đúng là có chút hơi tò mò đâu. Đông, bộ phương đem tấm biển nặng nề đặt ở thanh đồng trên đài. Trên lôi đài sở hữu luyện đan sư ánh mắt đều là cảnh giác nhìn qua. Là hắn, cũng là hắn. Gia hỏa này cũng là dẫn đến các luyện đan sư nổ lô cái kia đầu bếp. Mỗi một vị luyện đan sư nhìn lấy bộ phương ánh mắt đều là 10 phần lạnh lẽo. Tràn ngập sát ý. Trận này, bọn họ nhất định phải đem cái này đầu bếp làm cho xuống lôi đài. Tài phán trưởng có chút hăng hái nhìn lấy này tựa hồ trở thành toàn trường tiêu điểm bộ phương. Tuy nhiên hắn rất lợi hại thưởng thức bộ phương món ăn vị đạo. Nhưng là nếu như có thể đem bộ phương cho soát xuống tới, kỳ thực cũng là kiện không tệ sự tình. Dù sao, diệu thủ hồi xuân đại điển là luyện đan sư sân khấu. Một cái loạn nhập đầu bếp, luôn luôn để cho người ta cảm thấy có chút quái dị. Nếu để cho cái này đầu bếp xâm nhập 50 vị trí đầu mạnh, đan phủ đơn giản sẽ trở thành toàn bộ Tiềm Long đại lục trò cười. Một cái chuyên nghiệp luyện đan sư giải đấu lớn bên trên, bị một cái đầu bếp tranh đoạt top 50. Đây chẳng phải là đang nói, bọn họ luyện đan sư liền đầu bếp cũng không sánh bằng. Trận này là đấu loại trực tiếp trận thứ 3, cũng là quyết định các ngươi có thể hay không tiến vào bán kết quan trọng. Có thể đi đến trận này, nói rõ các vị luyện đan kỹ thuật đều rất mạnh, nhưng là, bất kể như thế nào, quyết đấu đều là muốn có kết quả. Có người tấn cấp tự nhiên là có người thất bại, cho nên ta hy vọng các vị có thể xuất ra các ngươi tài nghệ chân chính. Đến đối mặt trận này đấu loại trực tiếp, chấm ngoặc kép, chế độ thi đấu quy tắc, trong vòng nửa canh giờ. Luyện chế ra cửu phẩm đỉnh phong đan dược người liền là có thể tấn cấp. Nhớ kỹ, danh ngạch chỉ có 10 cái. Trước luyện chế người hoàn thành tấn cấp, tài phán trưởng nói ra. Sở hữu luyện đan sư đều là nghiêm túc. Đấu loại trực tiếp vòng thứ 3 độ khó khăn tự nhiên cùng trước đó khác biệt. Có thể đi đến trận này đều là có thực lực luyện đan sư. Ai cũng không dám khinh thường người nào. Bộ phương cũng là nghiêm túc gật gật đầu. Trận này món ăn đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ khiêu chiến. Hắn tự nhiên cũng phải nghiêm túc tới. Tại món ăn tuyên bố bắt đầu trận đấu thời điểm, bộ phương cũng là động. Rầm rầm, một trận giống như trời mưa đồng dạng thanh âm hương khí. Về sau mọi người chính là ngốc trệ nhìn thấy bộ phương chỗ thanh đồng trên đài. Thêm ra Tiểu Sơn trồng chất đồng dạng hồng sắc quả ớt. Này quả ớt hơi hơi uốn lượn, bóng loáng tỏa sáng, mà cái này còn chưa kết thúc. Lại là rầm rầm một trận trời mưa âm thanh. Một Tiểu Sơn trồng chất lục sắc quả ớt cũng là chất đầy thanh đồng đài. Tất cả mọi người là ngốc trệ. Cái này đầu bếp lần này lại là muốn làm gì món ăn. Không để ý đến người chung quanh ánh mắt, bộ phương tay bãi xuống. Lòng cốt thái đao chính là xoay tròn, phảng phất là lóe ra tia sáng chói mắt, giống như đen nhánh trong bầu trời đêm từng đạo rơi xuống lưu tinh. Dưới lôi đài khán giả đều là phát ra trận trận kinh hô. Đây là đang làm cái gì? Nhiều như vậy quả ớt, cái này mẹ nó là muốn thượng thiên a. Trên lôi đài các luyện đan sư nhìn thấy nhiều như vậy quả ớt, sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen. Mẹ nó trong lòng mỗi người tựa hồ cũng là phun lên một cỗ dự cảm không tốt. Tài phán trưởng cũng là có chút trợn mắt hốc mồm. Quả ớt, chẳng lẽ hôm nay món ăn là rất cây ớt có quan hệ? Nhưng là nhiều như vậy quả ớt là muốn làm gì? Thật muốn thượng thiên a. Cộc cộc cộc cộc cộc. Nhưng mà, bộ phương có thể không có trả lời bọn họ nghi hoặc. Thái đao cùng thớt phát ra có tiết tấu tiếng vang, quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Vô cùng rõ ràng, này long cốt thái đao cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Này huy động tần suất, để ở đây mỗi người đều là hít một hơi lãnh khí. Tay này nhanh, nghịch thiên, đao công này, đơn giản theo thần kỹ một dạng. Cộc cộc cộc cộc cộc, một đống tiểu như núi quả ớt, rất nhanh chính là bị bộ phương cắt thành nát con trai. Thưa thớt đầy bàn, hồng lạt tiêu, lục quả ớt. Riêng phần mình trồng chất ở một bên. Mà lúc này đây, những luyện đan sư khác cũng đều là thu hồi ánh mắt. Bọn họ đều là bắt đầu nghiêm túc nấu nướng món ăn. Lần này lời luyện đan sư đều là có vết xe đổ. Bọn họ khép kín xoang mũi. Chỉ là dùng miệng tiến hành yếu ớt hô hấp. Dạng này liền sẽ không bị ảnh hưởng. Đây là những thầy luyện đan này cộng đồng nghiên cứu ra được đối địch chi sách. Bây giờ bộ phương cũng là bọn họ địch nhân. Bọn họ đối biện pháp này thế nhưng là rất lợi hại có tự tin. Cái mũi ngửi cảm giác rất lợi hại nhạy bén. Đặc biệt là luyện đan sư. Chính là bởi vì nhạy bén, cho nên đối hương khí sẽ phản ứng đặc biệt kịch liệt. Bọn họ đặc biệt dễ dàng bị ảnh hưởng. Lựa chọn khép kín xoang mũi, dùng miệng hô hấp lời nói. Này ảnh hưởng cũng là hội ép đến thấp nhất. Tự nhiên cũng sẽ không bởi vì hương khí ảnh hưởng mà nổ lô. Bọn họ lần này đều là khí thế hung hung. Nhất định phải đem bộ phương cho soát ra rượu thủ hồi xuân đại điển. Ầm ầm, đan hỏa mãnh liệt mà lên. Trên lôi đài lập tức chính là khô nóng đứng lên. Các chồng linh dược tuôn ra. Dược khí tràn ngập, rơi vào trong lò đan. Bị đốt cháy thành dược dịch tại lơ lửng. Bộ phương tự nhiên không biết những luyện đan sư kia nhóm trạng thái. Hắn đem những quả ớt đó đều là băm về sau. Trở lên, hỗn hợp lại cùng nhau. Để ở một bên, gia nhập một số đồ gia vị. Ướp gia vị một hồi. Mà thừa dịp lúc này, bộ phương lại là từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cái quái vật khổng lồ. Đông, một cái có một người lớn nhỏ to lớn phỉ ngư bị bộ phương cho cầm ra đến. Rơi đập tại thanh đồng trên đài, khiến cho toàn bộ lôi đài đều là run lên. Trọng tài ngẩn ngơ, dưới đáy người xem cũng đều là ngẩn ngơ. Cái này đầu bếp, muốn làm gì? Hôm qua làm con cua, chẳng lẽ hôm nay làm cá a? Đây là tới một hồi hải sản tiệc tiết tấu. Này phì ngư béo khỏe sung mãn, vừa nhìn liền biết rất có thịt, nấu nướng đi ra tuyệt đối mỹ vị. Chỉ là bộ phương tiếp xuống động tác lại là để bọn họ đều là giật mình. Chỉ gặp bộ phương khiêng long cốt thái đao. Chân khí tràn vào đồ ăn trong đao. Khiến cho long cốt thái đao lập tức tách ra hào quang óng ánh. Trở nên cự đại. Phốc phốc. Nhất đao chém bổ xuống. Ngư đầu cùng thân cá nhất thời bị chia cắt ra tới. Mà tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Bộ phương đem này thịt cá béo khỏe thân cá cho thu lại. Chỉ để lại này cự đại ngư đầu. Lưu lại một không có nhiều thịt ngư đầu.